Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, gặp nhau. Vinh quang hiện tại thật là đầy, trong đầu đều là Champions League trận chung kết. Trong nhà đối Glasgow cũng lần nữa khôi phục loại kia lãnh đạm biểu hiện. Không còn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Glasgow nhìn. Cho nên hắn tự nhiên cũng không có chú ý tới gần nhất Glasgow một ít biến hóa. Khi hắn thu thập xong hành lý chuẩn bị rời nhà thời điểm, Glasgow chính cầm một cây đồ vật tại cau mày. Nàng tựa hồ có cái gì nghĩ nói với Vinh Quang, nhưng tối cuối cùng vẫn là nhịn được. Ngươi trở về Athens à? Trước khi đi Vinh Quang vẫn hỏi một câu. Glasgow do dự một chút, sau đó gật gật đầu. Sẽ, kia tốt. Vinh Quang cười cười, trận chung kết sắp bắt đầu. Hắn hy vọng bạn gái của mình có thể tại hiện trường cùng mình cùng một chỗ chia sẻ khoái hoạt ta. Tại Athens chờ ngươi. Glasgow nhẹ gật đầu. Được, chờ Vinh Quang đi về sau. Glasgow trên ghế chậm chậm ngồi xuống đến. Ánh mắt lạc trong tay đồ vật bên trên. Kia là nghiệm mang thai bổng. Tại cửa sổ biểu hiện vị trí bên trên. Có một chữ mẫu C. Cùng một chữ cái T. C phía dưới là một đầu màu đỏ tím đường dọc. Mà tại T chữ cái hạ thì là một đầu không quá rõ ràng dây đỏ. Glasgow chuyên môn nhìn qua sách hướng dẫn. Biết điều này có ý vị gì? Ý vị này, nàng có mang thai khả năng. Nói cách khác nàng khả năng mang thai. Sự thật này để Glasgow có chút hoảng hốt. Làm sao có thể? Làm sao lại mang thai? Ta cùng hắn bất quá mới làm một buổi tối. Làm sao lại mang thai? Glasgow tại nội tâm không ngừng phản hỏi mình. Tựa hồ còn không thể tin được sự thật này. Ban đầu Glasgow phát hiện không hợp lý thời điểm lúc nàng tháng này kinh nguyệt không đến. Ngay từ đầu coi là chỉ là chậm trễ mấy ngày mà thôi. Về sau phát hiện so với ban đầu kinh nguyệt chu kỳ xong 10 ngày còn chưa tới. Nàng mới phát giác được không đúng. Nàng lập tức liền nghĩ đến đêm hôm đó cùng Vinh Quang điên cuồng triền miên sự tình. Nàng lo lắng cho mình mang thai. Thế là mua được nghiệm mang thai bổng làm nước tiểu kiểm. Đây là sáng sớm hôm nay nước tiểu kiểm kết quả. Nhan sắc không phải rất sâu à. Nói cách khác có khả năng. Có khả năng mang thai. Cũng có khả năng không có mang thai. Glasgow tựa như là một cái nhanh chết chìm người. Điên cuồng bắt lấy trong nước trôi nổi một cọng cỏ. Mưu toan làm vì mình cứu mạng dây thừng. Nàng như thế tự an ủi mình. Nhưng rất nhanh, nàng lại không nghĩ như vậy. Trong nội tâm nàng luôn luôn treo lấy. Vẫn là phải biết một cái xác thực kết quả. Cho nên, nàng quyết định đi bệnh viện. Đường Vinh Quang còn tại trụ sở huấn luyện bên trong cùng đội bóng cùng một chỗ lúc huấn luyện. Glasgow đã ngồi ở trong xe. Cái này hai nàng kéo Audi A6 dừng ở bệnh viện bãi đậu xe dưới đất bên trong. Nàng đóng chặt cửa sổ. Không có phát động ô tô. Trong xe một mảnh lờ mờ. Chỉ có bãi đậu xe dưới đất ánh đèn từ bên ngoài bắn vào. Cầm trong tay của nàng kiểm tra báo cáo. Bên tai còn vang lên bác sĩ. Chúc mừng ngươi, nữ sĩ. Ngươi liền muốn làm mụ mụ. Ta liền muốn làm mụ mụ. Ta... Ngay cả yêu đương đều còn không hảo hảo nói qua liền muốn làm mụ mụ. Cái này, Glasgow hai mắt không có tiêu điểm. Tất cả mọi thứ tại nàng trong tầm mắt đều là mơ hồ không rõ. Sau đó nàng ghé vào trên tay lái. Có hay không bết bát như vậy à? Chúng ta liền chỉ làm một lần. Một đêm bên trên, liền mang bầu. Ta vậy mà mang bầu Vinh cùng con của ta. Vốn cho là mùa giải kết thúc mình liền có thể cáo biệt Vinh Quang. Từ đây cùng hắn mỗi người một nơi Glasgow. Đột nhiên phát hiện kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Muốn đem hài tử đánh dụng sao? Sau đó không nói cho Vinh. Ý nghĩ này tại Glasgow trong lòng dâng lên. Glasgow nắm chặt kiểm tra báo cáo tay thì bắt đầu run rẩy. Cái này tựa hồ là hoàn mỹ nhất biện pháp giải quyết. Dù sao Vinh Quang cũng không biết mình mang thai. Trận này Champions League trận chung kết về sau. Mình đi đánh hài tử liền sẽ cáo biệt Vinh Quang. Hắn vĩnh viễn sẽ không biết mình đánh rớt con của hắn. Sau đó mình có thể một lần nữa lấy được tự do. theo đuổi cuộc sống mình muốn. Nhưng, sẩy thai, đây chính là một đầu sinh mệnh a. Tại còn chưa tới nhân gian thời điểm liền bóp chết rơi. Đây là mưu sát a. Huống hồ, đó cũng là con của ta. Ta làm sao có thể giết chết con của mình? Glassoe tay không run lên. Nàng đem kiểm tra báo cáo mở ra đến. Một lần nữa nhìn xem. Cuối cùng đứng tại kết quả kiểm tra bên trên. Đã thụ thai. Xem hết nàng đem kiểm tra báo cáo để ở bên cạnh tay lái phụ tịch trên chỗ ngồi. Sau đó nổ máy xe. Nàng đã làm ra quyết định. Mặc kệ Vinh phải chăng nghĩ muốn đột nhiên xuất hiện này hài tử. Nàng là khẳng định phải đem hài tử sinh ra tới. Nàng quyết định tại Champion League trận chung kết về sau cùng Vinh Quang nói. Hiện tại không nói, là bởi vì không muốn ảnh hưởng đến Vinh Quang tranh tài trạng thái. Nàng không xác định Vinh Quang tại biết tin tức này về sau sẽ là phản ứng gì. Có bao nhiêu người sẽ nguyện ý tại hắn còn bất mãn lúc 22 tuổi liền làm ba ba. Có bao nhiêu người có thể tại ở độ tuổi này liền có được làm một cái ba ba giác ngộ. Đồng thời thiết thực gánh vác lên trách nhiệm như vậy. Glassoe sinh hoạt tại tính chất mở ra Brazil. Nàng rất rõ ràng. Mặc dù có rất nhiều người trẻ tuổi tại phi thường lúc nhỏ liền làm ba ba cùng mụ mụ. Nhưng trên thực tế bọn hắn cũng đều là hài tử. Tâm lý của bọn hắn tuổi tác xa chưa thành thục. Cho nên gia đình như vậy là một loại tuần hoàn ác tính. Glassoe đã từng huyễn tưởng qua gia đình của nàng cùng hôn nhân. Tuyệt đối không phải cái dáng vẻ kia. Vinh Quang sẽ hay không cùng những cái kia Brazil người đồng lứa. Glassoe khó mà nói. Nhưng nàng đã làm ra quyết định. Vinh Quang không muốn. Mình cũng muốn. Bởi vì đây là thân vì mẫu thân trách nhiệm. Vinh Quang nhưng hoàn toàn không biết mình người đại diện đã mang bầu cốt nhục của hắn. Đi theo đội bóng kết thúc một ngày huấn luyện về sau. Buổi chiều toàn đội cưỡi chuyên cơ bay hướng Hy Lạp thủ đô Athens. Ở nơi đó, năm 2006 đến năm 2007 mùa giải Champions League trận chung kết sắp bắt đầu. Trùng hợp chính là, đường Bayern Munich ngăn lại sân bay thời điểm, AC Milan cầu thủ cưỡi máy bay cũng vừa vặn hạ xuống. Thế là hai đội nhân mã tại tranh tài trước khi bắt đầu trước hết ở phi trường gặp nhau. Đây thật là phi thường có ý tứ tràng diện. Đến sân bay đưa tin hai đội ngăn lại các ký giả truyền thông cũng đang chờ mong giờ khắc này đến. Liên quan tới hai chi đội bóng sẽ gặp nhau điểm này. Các phóng viên ngược lại là đã sớm biết. Cho nên hiện tại trường thương đoàn pháo đỡ tại địa điểm lối ra. Nhắm ngay thông đạo, liền định vỗ xuống cái này khó được một màn. Lúc trước lẫn lộn đều xào đủ rồi. Mọi người khó tránh khỏi sẽ có chút thẩm mỹ mệt nhọc. Nhưng không còn có so một màn này hấp dẫn hơn người. Hai chi đội bóng tại không có tranh tài trước đó liền nâng lên gặp nhau. Song phương cầu thủ cùng một chỗ sẽ xô ra dạng gì hỏa hoa đâu. Nhất là Vinh Quang cùng Kaka hai người kia. Thật sự là suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất bình thường kích động. Các phóng viên đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn chủ. Không có náo nhiệt đều muốn xào ra náo nhiệt tới. Bây giờ có thiên nhiên náo nhiệt để bọn hắn nhìn. Bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Ngoại trừ phóng viên, còn có một số nâng lên chạy tới Athens song phương fan bóng đá. Bọn hắn cũng đều ở phi trường bên trong tụ tập. Cái này khiến sân bay bảo an áp lực đột nhiên tăng lên. Vì thế sân bay còn chuyên môn tăng phái nhân thủ đến phụ trách duy trì song phương fan bóng đá trật. Tự, Bayern Munich fan bóng đá chạm ở cửa ra bên trái. AC Milan fan bóng đá thì chạm ở cửa ra bên phải. Ở giữa thì lưu cho những cái kia hưng phấn phóng viên. Có thể nói phân biệt rõ ràng. Song phương fan hâm mộ bóng đá ngược lại là coi như hữu hảo. Cũng không có bởi vì hai chi đội bóng muốn so thi đấu trước hết ở đây bên ngoài đánh nhau. Bất quá lại thế nào hữu hảo. Cũng không trở thành kề vai sát cánh hai anh em tốt. Đang chờ đợi thời điểm. Nhàm chán fan hâm mộ bóng đá kiểu gì cũng sẽ tìm cho mình việc vui làm. Nhất là còn muốn hấp dẫn truyền thông chú ý. Thế là AC Milan fan bóng đá trước hát lên ca. Bọn hắn hát là AC Milan đội ca Milan. Milan, bọn hắn đều nhịp tiếng ca không chỉ có sinh động không khí hiện trường. cũng hấp dẫn các ký giả ánh mắt. Tại là đồng dạng các loại nhàm chán, các phóng viên trong nháy mắt liền đem camera cùng máy chụp ảnh, ống kính nhắm ngay bọn hắn. Nhìn thấy có phóng viên chú ý, AC Milan fan bóng đá càng hăng hái, càng tăng lên càng thêm vang dội. Trong lúc nhất thời, Athens cửa ra phi trường nơi này cơ hồ thành AC Milan fan hâm mộ bóng đá chuyên trường diễn xuất. Bayern Munich fan bóng đá xem xét bị AC Milan fan bóng đá như thế đoạt danh tiếng, tự nhiên cũng sẽ không tình nguyện người về sau. Cho nên bọn họ thừa dịp AC Milan một khúc hát thôi thời điểm, cũng lập tức hát lên kia thủ chứ danh Nam Bộ Chi Tinh. Lúc đầu vỗ tới AC Milan fan bóng đá, phóng viên lại xoay người lại vỗ tới Bayern Munich fan bóng đá. AC Milan fan bóng đá thấy gió đầu lại bị Bayern Munich fan bóng đá cướp đi. Cũng không yếu thế, tại Bayern Munich fan bóng đá hát xong bài về sau, bọn hắn lại hát lên chuyên môn viết cho Kaka. Kaka chi ca hát xong sau, Bayern Munich fan bóng đá liền đối chọi gay gắt hát lên Vinh chi ca. Cứ như vậy, song phương fan bóng đá ngươi một bài ta một bài nổi lên ca. Từ đội bóng đội ca hát đến mỗi cái cầu thủ chuyên môn ca khúc. Ngoài ra còn có fan bóng đá ca khúc, đều là đối chọi gay gắt. Còn tốt song phương đều rất có tố chất cùng ăn ý. Cũng chưa từng xuất hiện cùng một chỗ ca hát tình huống. Đều là rất bình thường khách khí, ngươi hát xong một bài ta hát tiếp theo thủ. Thay phiên tới. Cái này nhiệt liệt tràng diện để các phóng viên hết sức kích động, dạng này nhận điện thoại trang diện mới là bọn hắn muốn đồ vật a. Song phương fan bóng đá kịch liệt nhưng lại không mất phong độ kéo ca. Nhưng tuyệt đối phải so một đám người điên cuồng hô một vị nào đó ngôi sao bóng đá danh tự tốt hơn nhiều. Bayern Munich toàn đội ngăn lại sân bay về sau, tập thể đi băng truyền chờ đợi thuộc về bọn hắn gửi vận chuyển hành lý. Mà liền tại bọn hắn ngăn lại chỉ định băng truyền thời điểm, mới phát hiện liền ở bên cạnh một cái băng truyền bên trên cũng tụ tập một cái khác chuyến bay người. Ngay từ đầu mọi người cũng không có quá để ở trong lòng. Thẳng đến Lucas nhận ra Kaka, mọi người lúc này mới phát hiện đám người kia nguyên lai là AC Milan cầu thủ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí đột nhiên trở nên có chút không giống. Vừa nói vừa cười, một đám người nhìn xem đối diện đối thủ, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc. Ngay lúc này, Lucas đột nhiên hô một tiếng Vinh. Mọi người kịp phản ứng, phát hiện Vinh Quang vậy mà đi thẳng tới đám kia AC Milan cầu thủ. Nhìn thấy Vinh Quang cử động, AC Milan bên kia cầu thủ cũng đều trầm mặc lại. Bọn hắn đem lực chú ý đặt ở Vinh Quang trên thân. Gattuso từ trong đám người đi ra, đối Vinh Quang hô, người muốn làm gì? Vinh Quang nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, cứ như vậy đi tới Kaka trước mặt. Bây giờ Vinh Quang mang theo cao hơn đã cùng Kaka không sai biệt lắm đồng dạng cao. Hắn rốt cục không cần giống tại Estipon lúc như thế. Ngước nhìn Kaka, bên tai tất cả đều là nhìn trên đài những cái kia điên cuồng nữ fan bóng đá tiếng thét chói tai. Lớn như vậy hành lý trong sảnh rất bình thường yên tĩnh. Kaka nhìn xem Vinh Quang không hỏi hắn muốn làm gì. Vinh chỉ nhìn Kaka, sau đó giơ tay lên, chỉ hướng Kaka lồng ngực. Lần này, ta muốn đánh bại ngươi. Kaka nghe được câu này về sau, trên mặt không có lộ ra vì mỉm cười nói tốt. Hắn biểu lộ nghiêm túc trả lời, chớ nằm mộng ban ngày. Dạng này đối thoại để toàn trường Bayern Munich cùng AC Milan cầu thủ tất cả đều sợ ngây người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.